quý thính giả đang nghe truyện ngắn Tư Cách Mọ của tác giả Nam Cao. Truyện được phát trên kênh Cô Trinh. Bây giờ thì hắn trở thành mỏ thật rồi. Một thằng mỏ đủ tư cách mỏ, chẳng chịu kém một anh mỏ chính tông một tí gì. Cũng đê tiện, cũng lầy là, cũng tham ăn. Hơi thấy nhà nào lách cách mâm bát là hắn đến ngay. Hắn ngồi tít ngoài xa, ngay chỗ cổng vào. Người ta bưng cho một mình hắn một mâm, hắn trơ tráo ngồi ăn. Ăn xong còn thừa bao nhiêu, hộn tất cả vào. Lấy lá đùm thành một đùm to bằng cây vê đùi để đem về cho vợ, cho con. Có khi hắn còn sắn đến những chỗ người ta thái thịt, dở xôi, lấy cắp hoặc xin thêm một đùm to nữa. Hắn bỏ cả hai đùm vào cái tay nải rất to. Lần đi ăn cỗ nào, hắn cũng đem theo. Thế rồi, một tay xách tay nải, một tay chống ba tông, hắn ra về, mặt đỏ gây vì rượu và trầu, đầy vẻ phệ phẫn và hỉ hả. Mùa đến, hắn vác một cái đòn càng có quấn mấy sợi thừng ở một đầu, đo hết ruộng nọ đến ruộng kia. Mùa màng, anh em đến xin cụ lượm lúa. Mùa màng, anh em đến xin ông lượm lúa. Đành xin bà, hay thầy, hay cô lượm lúa. Mồm hắn nói, tay hắn lượm. Hắn cứ chọn những gồi nào to nhất, mẩy nhất thì lượm. Cụ, hay ông, hay bà, hay thầy, cô, bằng lòng cho, hay không, cũng mặc. Mặc cho ông bà, thầy cô tiếc. Hạt thóc quý như hạt ngọc, nhưng tiếc cũng chẳng làm sao được. Ai nấy đều im như thóc cả. Người ta đã nói tham như mỏ, nếu không tham sao nó làm mỏ? Còn mình không lẽ mình lại keo với cả từ thằng mỏ trở đi? Cứ vậy là ăn câu đấy. Hắn biết thóp người ta như vậy nên hắn lại càng làm dữ. Hết mùa rồi đến Tết. Trước Tết hắn xách ba tông đi trước, vợ thì đội một cái thúng cái đi sau. Chung đến từng nhà xin mỗi nhà bát gạo. Mùng một Tết, bố con hắn xách một bao chè với năm quả cao đến mừng tuổi các ông quan viên để kiếm cổ và kiếm tiền phong bao. Bao chè với cao của hắn, hắn đem đến rồi lại đem về. Có ông nào ngu đến nỗi lấy cao chè của hắn? Người ta thừa biết hắn chỉ có độc trội một bao chè ấy, đem đi hết nhà này sang nhà nọ. Xong mấy ngày Tết lại đem đi bán lại. Thế rồi, độ mùng 5, mùng 6, vợ chồng hắn lại đi tua lần nữa để xin bánh chưng thừa. Cứ thế, hắn ỷ vào cái địa vị hèn hạ của mình để nhiễu người ta và lấy sự nhiễu dược của người ta làm khoái lắm. Nhiều người phải bực mình, họ lại còn bực mình vì cái cách hắn ưng nịnh những người rộng rãi và tỏ vẻ sức láo, bùng phiểu đối với những kẻ không lấy gì mà rộng rãi với hắn được. Thật hắn đã vô liêm sỉ quá. Mỗi lần hắn đi khỏi, những người đàn bà nguýt theo, chúm mỏ ra và lẩm bẩm: giống mỏ có khác, không trách được người ta gọi là đồ mỏ, trông ghét quá. Người ta tưởng như ông trời đã cố ý sinh ra hắn như thế để mà làm mỏ. Hắn có cái cốt cách của một thằng mỏ ngay từ khi còn ở trong bụng mẹ và là mỏ ngay từ ngày mới sinh. Không, lộ sinh ra là con một ông quan viên tử tế, hẳn hoi, và chỉ mới cách đây độ 3 năm, hắn vẫn còn được gọi là anh cu lộ. Anh cu lộ hiền từ như đất, cờ bạc không, rượu chè không. Anh chỉ chăm chăm, chúc chúc làm để nuôi vợ, nuôi con. Bố mẹ chết cả rồi, chị cu thì y như con mại mại, lúc nào cũng chữa. Vừa mới dạo nào, trong bụng chị to bằng cái thúng, rồi bẵng đi một dạo, không gặp chị. Đến lúc gặp, thì bụng đã lại mây mẩy rồi. Người đàn bà mắng quá, vườn đất hẹp, gia sản không có gì. Anh cu lộ chỉ độc nai lưng ra cày thuê, cuốc mướn. Nói thế, nghĩa là nhà cũng túng. Nhưng túng thì túng thật, mà bụng dạ anh ta khá. Anh chỉ làm mà ăn, với nuôi vợ, nuôi con, chứ không hề ăn trộm, ăn cắp của ai. Cái sự túng làm liều, anh Tịnh là không có. Nhà hàng xóm có con gà, con vịt chạy sang, hoặc buồng chuối quả mít liền kề ngay dưới dậu nhà anh. Anh cũng mặc thay, không hề có cái tính tắc ma tắc mắc. Nói cho phải thì anh Cu Lộ ăn ở phân minh lắm. Bởi vậy, kẻ trên, người dưới, hàng xóm láng giềng, ai cũng mến. Họ đạo Lưu An có tất cả chừng 60 xuất đình. 60 xuất đình tập hợp lại với nhau thành một cái làng nhỏ trong cái làng to. Trừ những việc sưu thuế, tạp dịch và những việc họ cùng chịu chung với dân lương, còn thì giáo dân nhất nhất cái gì cũng theo ước lệ riêng. Họ ăn họp, khao vọng riêng với nhau, đặt ra những tước vụ riêng. Ông trùm bên họ cũng như người lý trưởng bên dân, dưới ông trùm đến ông quản giáo trông coi việc dạy trẻ học kinh, sau cùng đến ông sơ, tức là những ông đã đổ bằng sơ học yếu lược và đã nộp lệ và làm rượu trình bằng. Đấy là hạng quan viên. Bởi làm người đàn anh bên họ đạo không quá nặng nề, tốn kém như làm ông lý, ông phó bên dân lương, nên đến gần nửa người trong họ là quan viên, chỉ còn hơn vài chục trai em. Bởi vậy, bọn trai em cứ phải đi phu chênh choách. Đã có quan viên, có trai em, tất cũng phải có một thằng mỏ nữa cho đủ bộ. Nhưng tìm đâu ra mỏ? Các cụ bèn nghĩ một cách, người mỏ không gọi là mỏ nữa, các cụ gọi là lền. Lền chuyên việc quét dọn nhà thờ và đi mời từng nhà một, chứ không phải rau, mỗi chân một tí nhưng không xấu hổ. Họ sẽ cắt lựa các trai em ra làm lền mỗi người 3 năm. Người lền được ngồi ngang với trai em khác và hết hạn rồi, nếu có tiền hay tài cán muốn làm quan viên vẫn được. Như vậy thì cũng chẳng có gì là mất giá trị. Đến lần, đến lượt thì làm, ai cũng làm. Nhưng một năm xưa, một tên vô gia cư, chẳng biết quê quán ở nơi đâu, đem một con vợ theo đến ngủ ở làng này. Vợ chồng đi làm thuê, làm mướn kiếm ăn. Chúng ở nhờ nhà bà lão mụ, bán thuốc cam xài, ghẻ lở bên cạnh chợ. Một hôm, chẳng may người vợ chết. Cả hai vợ chồng cùng chưa vào làng. Vậy cố nhiên là làng không chịu chôn cho. Hàng xóm cũng nhất định không chôn. Họ còn hạch sách nọ kia, toan làm rầy rà cho người chồng và người chịu chứa. Không biết liệu ra sao, anh chồng bèn mua một chục cao đem lên kêu với họ đạo, xin họ chôn làm phúc, rồi anh ta xin nhập đạo. Họ nhận làm ma cho người vợ, rồi nhân tiện muốn giúp đỡ anh chồng. Họ bèn cho anh ta làm sảy để thay cho người lền, và cấp cho anh ta mấy sào đất bên cạnh nhà thờ để làm vườn, lại cho anh ta tiền để làm một cái nhà con. Từ đấy, trai em trong họ không còn phải cắt lược nhau làm lền nữa. Được 40 năm như vậy, rồi người sảy chết. Hăng không có con để mà nối nghiệp. Chân sảy khuyết, bọn trai em quên hẳn cái lệ lền ngày xưa rồi. Chỉ biết có sảy là một anh na ná như thằng mỏ. Bây giờ nhất định bướng không chịu làm việc ấy. Bạn định mãi, các cụ bỗng nhớ đến anh Cu Lộ, nghĩ đến một cách rụt rè thôi. Dạ, anh ta chịu cán đáng cho thì hay quá. Anh ta cẩn thận mà sạch sẽ. Mà nhà cũng túng, vườn đất hẹp, cán đáng được thì thêm 4 sào vườn nữa, sưu thuế không phải đóng. Mà nhà cũng túng, vườn đất hẹp, cán đáng được thì thêm 4 sào vườn nữa, sưu thuế không phải đóng. Mà mỗi kỳ thuế họ lại còn cho thêm tiền. Kể ra thì chỉ toàn cái lợi, nhưng chỉ sợ anh ấy còn e cái tiếng. Tiếng tâm gì? Quét dọn nhà thờ thì cũng là làm việc thờ phượng, ai làm không được. Còn đi mời quan viên thì mình là người dưới, đi mời người trên một tiếng cũng không đáng à. Một cụ kêu lên thế. Cụ tiên chỉ mỉm cười rồi nói,

Thế ra họ nói kháy anh cu lộ vậy. Kháo lắm. Hắn tặc lưỡi một cái và nghĩ bụng. Muốn nói, ông cho mày nói chán, không cần gì. Hắn lập tức bê cổ về sân, đặt lên phản, ung dung ngồi. Nói thật ra thì hắn cũng không được ung dung lắm. Tài hắn vẫn đỏ như cái hoa màu gạ, và mặt hắn thì bẽn lẽn muốn chữa thẹn. Hắn nhai nhòm nhàm và vên vên nhìn người ta, ra vẻ bất cần ai. Sau cái bữa đầu, hắn thấy thế cũng chẳng sao. Và bữa thứ hai đã quen quen, không ngượng nghịu gì mấy nữa. Bữa thứ ba thì quen hẳn. Muốn báo thù lại, những người đã cười hắn trước, tự hắn đi bưng lấy cổ và chọn lấy một cổ thật to để các anh trong mà thèm. Bây giờ thì đến lượt người chủ không được bằng lòng. Co một mình nó ăn mà đòi một cổ to hơn bốn người ăn. Mẹ kiếp, không trách được người ta bảo tham như mỏ. À, họ bảo hắn là mỏ vậy, tham như mỏ vậy. Đã vậy thì hắn tham cho mà biết. Từ đấy, không những hắn đòi cổ to, lúc ăn hắn lại còn đòi xin thêm xôi, thêm thịt, thêm cơm nữa. Không đem lên cho hắn thì tự hắn xông vào chỗ làm cổ mà xúc lấy. Ăn hết bao nhiêu thì hết, còn lại hắn gói đem về cho vợ con ăn. Mà nếu vợ con ăn không hết thì kho nấu lại để ăn 2-3 ngày. Phong lưu thật. Cho chúng nó cười khỏe đi. Cứ vậy, hắn tiến bộ mãi trong nghề nghiệp mỏ. Người ta càng khinh hắn, càng làm nhục hắn, hắn càng không biết nhục. Hỡi ôi, thì ra lòng khinh trọng của chúng ta có ảnh hưởng đến cái nhân cách của người khác nhiều lắm. Nhiều người không biết gì là tự trọng, chỉ vì không được ai trọng cả. Làm nhục người là một cách rất điệu, để khiến người sinh đê tiện. Bây giờ thì hắn mỏ hơn cả những thằng mỏ chính tông. Hắn nghĩ ra đủ cách xoay người ta. Vào một nhà nào, nếu không được vừa lòng, là ra đến ngõ, hắn chửi ngay, không ngượng. Mẹ, xử bẩn với cả thằng mỏ.